Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, 2.600 vạn điểm tích lũy. Thanh Lâm sẽ rất ít có thủ đoạn như thế. Hắn mặc dù là tàn nhẫn, lại cũng không quá đáng là đem đối phương trực tiếp đánh chết mà thôi. Ngoại trừ Hồ Hưng Thiên, có rất ít người sẽ để cho Thanh Lâm như thế. Cái kia tam kiếp chân đế thê lương kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Đầu lưỡi của hắn đã bị Thanh Lâm cắt mất. Muốn mắng Thanh Lâm, nhưng lại mắng không ra đến. Hắn nguyên thần tại thân thể chính giữa muốn lao ra, cũng là bị Thanh Lâm áp chế. Căn bản là xông không đi ra. Người này toàn thân đều là máu tươi. Ngũ quan toàn bộ biến mất. Tứ chi cũng là bị hoàn toàn cắt xuống. Một mắt nhìn đi, làm cho người cảm thấy tàn nhẫn vừa sợ sợ. Vô số mọi người thấy được một màn này. Vô luận là bảy đại tinh thần tu sĩ, hay là đông thắng tinh tu sĩ. Trong đôi mắt, đối với Thanh Lâm đều có một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Đem một cái tam kiếp chân đế, ngạnh xanh xanh tra tấn đã đến loại trình độ này. Hôm nay đông thắng tinh lên. Cũng chỉ có Thanh Lâm phải làm như vậy, mà cái kia còn lại sáu gã giả đế. Cùng với giờ phút này thân thể đã hoàn toàn sụp đổ. Chỉ còn lại có nguyên thần đang lẩn trốn thường hãn, cũng đều là sắc mặt hoảng sợ. Trong nội tâm kinh hoàng, rất nhiều người không sợ chết, nhưng sợ loại này tra tấn. Xoẹt, Thanh Lâm một tay lấy cái này tam kiếp chân đế quần áo xé mở. Chủy thủ theo hắn trên người xẹt qua, lập tức có một khối lớn thịt, bị Thanh Lâm cho gọt xuống dưới. Ngươi không phải nguyền rủa bổn đế sao? Lạnh như băng lời nói truyền ra, lại là một khối thịt cắt đứt xuống. Bảy đại tinh thần không phải muốn chiếm cứ đông thắng tinh sao? Theo huyết nhục không ngừng bị cắt đứt xuống, cái này tam kiếp chân đế, cơ hồ đều muốn đã hôn mê. Các ngươi để cho ta đông thắng tinh tu sĩ mất đi gia viên. Còn oán tại ta đông thắng tinh tu sĩ trên người thật không? Thanh Lâm một đao lại một đao. Làm như tại thổ lộ lấy lửa giận trong lòng. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cái này tam kiếp chân đế hoàn toàn bị Thanh Lâm phanh thây xé xác. Sau một lát, người này toàn thân. Vậy mà chỉ còn lại có một bộ cốt giá cùng nội tạng. Nếu là người bình thường, giờ phút này cũng sớm đã chết đi, nhưng người này là tam kiếp chân đế. Hắn có thể cảm nhận được cùng người bình thường đồng dạng thống khổ, nhưng lại không chết được. Giờ này khắc này, hắn thật sự rất muốn khẩn cầu Thanh Lâm, trực tiếp đem chính mình giết đi được rồi. Coi như là không cách nào luân hồi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Trong lòng của hắn càng là tràn đầy vô hạn hối hận, tiếc, cái này không thuộc mình tra tấn, cái là bởi vì là một câu nói của mình mà thôi a hát. Phốc phốc, Thanh Lâm một chủy thủ cắm vào cái này tam kiếp chân đế nội tạng chính giữa. Lập tức có máu tươi phun phát ra tới, theo Thanh Lâm chủy thủ rút ra, người này thân thể triệt để sụp đổ, cho đến giờ phút này. Hắn nguyên thần mới xuất hiện tại hư không phía trên. Ngươi giết ta đi, giết ta. Cái này tam kiếp chân đế nguyên thần sắc mặt dữ tợn. Gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Làm như muốn dùng ánh mắt đem Thanh Lâm cho đánh chết. Thanh Lâm trên mặt lộ ra không kiên nhẫn. Cái kia vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Trực tiếp đem này nhân nguyên thần thôn phệ. Xoạt, hắn sau lưng có xích dương gia tăng. Một vòng đón lấy một vòng, nguyên bản Thanh Lâm tựu đã có 386 luân phiên xích dương. Giờ phút này, cái này tam kiếp chân đế linh nguyên, trực tiếp là hắn gia tăng đã đến 405 luân phiên. Khoảng cách ngũ kiếp chân đế, lại tới gần một bước, đãi thân thể tu vi đạt tới 6 kiếp chân đế về sau. Liền đem cái này linh nguyên dùng tại pháp tắc tu vi phía trên. Thanh Lâm thở sâu, lẩm bẩm nói, ta hôm nay pháp tắc tu vi chỉ là thánh vực cảnh mà thôi, cũng nên tăng lên a hát. Oanh, Cũng vào thời khắc này, xa xa một hồi chập trùng truyền ra. Ngay sau đó, Thường Hãn cái kia thê lương tiếng kêu thảm thiết là được truyền ra. Đế thần hư ảnh rốt cục đem Thường Hãn đánh chết. Ngày nay đế thần hư ảnh tại Thanh Lâm đạt tới 4 kiếp chân đế về sau, hắn bản thân thực lực đã hoàn toàn đặt chân 8 kiếp chân đế. Như Thanh Lâm lại triển khai 3 cánh, đế thần hư ảnh đem triệt để trở thành cửu kiếp chân đế, một cấp bản đồ tu vi cảnh giới chính giữa mạnh nhất tồn tại. Dùng đế thần hư ảnh thực lực, nếu là có Thanh Lâm điều khiển, căn bản không cần thời gian dài như vậy. Nhưng vừa rồi, Thanh Lâm lửa giận trong lòng sôi trào, hoàn toàn không để ý đến đối với đế thần hư ảnh điều khiển. Phương mới đưa đến như thế chiều dài thời gian, Thường Hãn mới có thể bị đế thần hư ảnh cho đánh chết. Không có chút gì do dự, Thanh Lâm thủ trưởng vung lên, cái kia vòng xoáy xuất hiện ở Thường Hãn nguyên thần chỗ sụp đổ chi địa trên không. Lực cắn nuốt triển khai, Thường Hãn với tư cách 6 kiếp chân đế, toàn thân linh nguyên, toàn bộ đều bị Thanh Lâm cho hấp thu. Rầm rầm, Thanh Lâm trong cơ thể có trầm đục âm thanh truyền ra. Vòng tròn quay liên tục xích dương, không ngừng ngưng tụ, 6 kiếp chân đế linh nguyên, trọn vẹn lại để cho Thanh Lâm xích dương gia tăng lên 28 luân phiên. Lại để cho Thanh Lâm hôm nay xích dương tổng số đạt đến 433 luân phiên, còn kém 67 luân phiên là được trở thành ngũ kiếp chân đế. Nếu là yêu thiên nhìn thấy một màn này, chắc chắn tê tâm liệt phế mắng Thanh Lâm biến thái. Hắn một mực đều cảm thấy cái loại này thôn phệ đối phương ma khí chính là công pháp đã cực kỳ kinh người, nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại so với hắn còn muốn kinh người. Hơn nữa, Thanh Lâm thôn phệ về sau, không có chút nào di chứng. Cái kia điểm tích lũy trên bảng, Thanh Lâm điểm tích lũy không ngừng gia tăng. Hơn nữa mỗi một lần gia tăng, tựu là 100 vạn. Hôm nay, Thanh Lâm tổng điểm tích lũy đã đạt đến 2.600 vạn. Đệ nhị danh hay là Quý Uyển Linh cũng chỉ có 1.300 vạn, so với Thanh Lâm kém trọn vẹn gấp đôi. Trung Châu chính giữa, Quý Uyển Linh ngẩng đầu nhìn qua cái kia điểm tích lũy trên bảng bài danh, gương mặt quyến rũ lên, lộ ra dáng tươi cười. Người này vừa xuất hiện liền đem của ta đệ nhất cho đoạt đi. Tuy nhiên nói như thế, nhưng Quý Uyển Linh cũng không có cảm thấy bất mãn, ngược lại cảm thấy cái này là nên phải đấy đồng dạng. Hừ, với tư cách ta Quý Uyển Linh nam nhân, nếu không mạnh bằng ta, ta mới không bằng. Mẹ kế, cha ta còn chưa nói muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của hắn à. Thanh Ngưng đánh chết một người về sau, bất đắc dĩ hướng Quý Uyển Linh bĩu môi nói. Quý Uyển Linh sắc mặt đỏ lên, tiểu man chân bước lên hư không, trừng mắt Thanh Ngưng nói, nhà đầu chết tiệt kia, vậy ngươi bảo ta mẹ kế làm gì? Cũng đúng nha, ta đây sửa sửa. Không cần, ta cảm thấy được mẹ kế cái tên này tựu không tệ. Thanh Ngưng ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đông Thiên cảnh vực sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ đều đang cùng 7 đại tinh thần chi nhân giao chiến, nhưng là bọn hắn cũng sẽ biết thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái kia điểm tích lũy bảng, tên Thanh Lâm như là diệu nhật xếp hạng đệ nhất danh. Hắn 2.600 vạn khổng lồ điểm tích lũy lại để cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. 2.600 vạn, cái này được giết bao nhiêu đại đế a hát. Thanh Lâm đại đế thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực quét ngang bất luận cái gì đại đế cảnh, tại một cấp bản đồ chính giữa hoàn toàn vô địch tồn tại a hát. Ha ha, Thanh Lâm đại đế là ta Thiên Bình Tông đại sư huynh, hắn là đại sư huynh của chúng ta. Đạo đạo sợ hãi thán phục lời nói tự đông thắng tinh tu sĩ trong miệng truyền ra, mà những cái kia 7 đại tinh thần tu sĩ thì là thần sắc càng ngày càng âm trầm, như loại này chiến tranh, bọn hắn những người này đều là lòng dạ biết rõ. Trên thực tế, nhóm người mình cũng chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Chính yếu nhất, hay là muốn xem cường giả ở giữa thắng bại. Không hề nghi ngờ, Đông Thắng Tinh cùng 7 đại tinh thần cường giả đều là đại đế cảnh. Có thể nhìn xem Thanh Lâm điểm tích lũy không ngừng gia tăng. 7 đại tinh thần chi nhân tâm đều là ngã xuống đáy cốc. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm điểm tích lũy gia tăng. Này đây 7 đại tinh thần đại đế cảnh tử vong, mà làm đại giá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.